Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô đang ở trên đỉnh cao, nếu như mang thai, công tác của cô nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, cô sẽ nguyện ý vào lúc này buông tha ánh sáng bây giờ có được. Sanh con, dưỡng cho anh hay sao? Đáy lòng như có âm thanh nói cho Phương Lỗi, Trần Hoàng Nguyên nguyện ý, nếu như cô thật sự mang thai, cô nhất định sẽ cố gắng làm một mẫu thần tốt. Nhưng chính anh lại rất hoảng hốt. Trên mặt của cô không có vẻ mặt gì, cô chỉ là lặng lẽ chờ đợi, cho đến khi bác sĩ khoa phụ sản xác nhận cô đã mang thai 4 tuần. Đi ra khỏi khoa phụ sản thì tinh thần của hai người cũng có chút hoảng hốt. Đôi tay của cô xoa bụng, bên trong dưỡng dục bao bảo bọn họ, cô cảm thấy rất khó tin. Ngước mắt nhìn về phía người đàn ông, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nhìn vào bụng của cô chợt cười một tiếng. Phương Lỗi, lấy em được không? Hiện tại con đều có, nếu như còn không kết hôn, hình như cũng không được. Nghe được cô cầu hôn, Phương Lỗi vốn chỉ là hoảng hốt, bây giờ thật sự ngu ngơ luôn. Bọn họ từng có ước định, chỉ cần một khi kết hôn, cô sẽ đem trọng tâm chuyển tới gia đình của bọn họ. Công tác người mẫu tới hôm nay sẽ từ từ giảm bớt, chuyển thành tính chất kiêm chức. Anh nguyên tưởng rằng muốn anh lại đợi thêm mấy năm mới có thể chân chính lấy cô qua cửa. Không nghĩ tới hôm nay, trừ một kinh hỉ ngoài ý muốn, cô lại cho anh một vui mừng lớn hơn. Nhìn người phụ nữ trước mắt, lòng cam tâm tình nguyện vì anh mà buông tha ánh sáng, trở thành lão bà, người phụ nữ của anh. Phương Lỗi đột nhiên cảm thấy mình kích động đến nỗi không cách nào mở cửa. Dáng vẻ của anh ngu ngơ thật đáng yêu, khiến cho cô không nhịn được đưa tay dí dỏm ngắt lấy gương mặt của anh. Hổ dợ, em cho là anh sẽ vui nhiều, không ngờ lá gan của anh còn rất nhỏ. Chỉ là không cần gấp gáp, em hiện tại tiếp thu cái người nhát gan này tốt lắm, cho nên hiện tại xin hỏi Phương Lỗi tiên sinh, anh có nguyện ý lấy em, Trần Hoa Nghiên, trở thành vợ hợp pháp của anh sao? Bà Nam đã qua để cho cô chứng minh tất cả, cũng làm cho cô hiểu sự nghiệp khá hơn lớn hơn nữa, so ra kém với ánh mắt quan tâm, một câu ấm áp thăm. Hơn nữa sau khi cưới, cô cũng không phải là hoàn toàn phải thối lui khỏi màn ảnh, cô chỉ là chuyển thành kiêm chức người mẫu. Nhìn cô dịu dàng cười, nghe lời nói dí dỏm của cô, Phương Lỗi hoàn toàn không kìm được bất kỳ lý do gì để cự tuyệt. Dù sao, anh cũng đã sớm muốn lấy cô đảm đương vợ yêu của Phương Lỗi anh lâu rồi, cho nên anh lập tức từ trong túi tiền lấy ra một chiếc nhẫn anh đã chuẩn bị thật lâu đeo vào ngón giữa của cô. Tại sao anh mang theo chiếc nhẫn trong người vậy? Cô tò mò hỏi. Bởi vì bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, anh đều chờ đợi em gật đầu, chủ động trở thành vợ của anh. Phương Lỗi rốt cục cũng được thanh âm của mình, không nhịn được hướng cô đùa cợt. Chỉ là cái cười giỡn này không có chọc giận cô, bởi vì trên mặt anh, trong mắt anh mừng rỡ rất rõ ràng. Cô nâng cao tay, chiếc nhẫn dưới ánh đèn tỏa sáng lấp lánh, làm mở mắt của cô, cũng làm cho cô không nhịn được ửng đỏ đôi mắt. Cô nhào vào trong ngực của anh, vòng quanh gáy của anh, nhón chân lên chủ động hôn anh. Rất tốt, về sau em liền cùng đứa bé nói là mẹ hướng ba cầu hôn, từ nhỏ sẽ dạy nó yêu sẽ phải chủ động một chút. Mắt to tròn trịa tràn đầy những tình cảm yêu thương cùng với nụ cười, cô rất hạnh phúc anh dùng tất cả hành động chứng thật điểm này. Nghe vậy, nụ cười trong mắt của Phương Lỗi càng đậm, anh tán thành gật đầu. Xác thực, yêu sẽ phải chủ động một chút. Thật may là anh cũng vậy, cũng không kém. Sáng sớm, liền đem cái người tiểu ma quái hư hỏng này mà lấy về. Bàn tay xoa nhẹ phần bụng vẫn chưa có dấu hiệu nào của cô, anh nói. Tiểu ma quái, anh yêu em. Em mới không phải tiểu ma quái nha. Cô nhăn nhíu lỗ mũi, bất mãn nói. Vậy em là cái gì? Em... Cô cong mắt, kinh diễm, sau đó cười ha ha. Em là tiểu ma quái mà anh yêu nhất. Đúng vậy, em chính là tiểu ma quái mà anh yêu nhất, thích nhất. Phương Lỗi không kiềm chế được mà đem cô ôm trong ngực, như thu được chí bảo mà ôm thật chặt. Tiểu ma quái của anh, tiểu ma quái mắt to, anh sẽ trân trọng tiểu ma quái cả đời. Nhìn đôi nam nữ ôm hôn chặt chẽ trên trang bìa mới nhất của tạp chí Bát Quái, điểm là trước phòng khám bệnh khoa phụ sản. Mặc dù là hình ảnh, nhưng là Đường Sâm cũng nhận ra được người đàn ông này là anh trai của anh. Còn người phụ nữ là vợ chưa cưới của anh trai anh. Nhìn bọn họ, Đường Sâm chỉ cảm thấy vô cùng may mắn. Anh vẫn luôn nghĩ chỉ cần cô có thể nói chuyện yêu đương, anh trai biến thái, nhanh lên một chút tìm được lão bà sinh con, bọn họ sẽ không bao giờ quản chuyện nhà anh nữa, cũng sẽ không giành bà lão, giành nữ nhi. Người ta không phải nói